Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chỉ cần ngươi ở ta bên người. Này tha sự tình không trọng yếu, ngươi không thích hắn, tiểu thánh đại nghe Quan Hy hoang mang rối loạn chương chương nói chuyện. Này ngu ngốc, nàng có thích hay không cái kia bại hoại Tiêu Cửu Diêm? Hắn tiểu thánh đại còn có thể nghe không hiểu sao? Khi hắn là 23 tuổi tiểu bằng hữu sao? Hắn biết miệng, non nớt đồng âm nói năng có khí phách, ngươi rõ ràng liền thích hắn, nói ta khẩu thị tâm phi, tối khẩu thị tâm phi ngươi, Quan Hy, nàng kéo qua chăn, cái ở chính mình đầu thượng, là trốn tránh đề tài hành vi, không nói này, ngủ ngủ, không được ngủ, còn chưa nói hoàn đâu, tiểu thánh đại tiểu béo thủ đi lạp Quan Hy chăn, nói, ngu ngốc Quan Hy, còn có cái vấn đề còn chưa nói hoàn, cái gì? Quan Hy gắt gao lôi kéo chăn, ta là Tiêu Cửu Diêm con, vấn đề này cũng rất trọng yếu a. Quan Hy trầm mặc một chút, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, là cái này đổi thành tiểu thánh đại hết chỗ nói rồi. Cái gì kêu không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì ta đã quên a. Quan Hy nói chuyện ngữ khí vô tội, lại chấn chấn có tư, hiện tại này đó đều là bọn hắn nói cho ta biết. Ta không biết rốt cuộc thế nào, xem xét kết quả cùng thực đăng tiêu mà nói, ngươi là Tiêu Cửu Diêm con, nhưng không bài trừ xem xét kết quả Tiêu Cửu Diêm tạo giả. Sau đó thực đăng tiêu đã cho ta gả cho Tiêu Cửu Diêm. Ta có hay không cấp Tiêu Cửu Diêm bên ngoài đều còn không biết đâu, tiểu thánh đại. Này ngu ngốc Quan Hy, rốt cuộc đang nói cái gì a? Ngươi cấp người xấu Tiêu Cửu Diêm bên ngoài. Quan Hy bĩu môi, hắn tính tình như vậy lạ lại ác liệt, một chút cũng không săn sóc, ta là đại gả cho hắn, không chuẩn thật sự nhẫn chịu không nổi hắn, tiểu thánh đại. Ngoặc kép chấm chấm, ngu ngốc Quan Hy, ngươi đối một cái tứ tuổi tiểu hài tử nói loại này sẽ làm bị thương hại còn nhỏ tâm linh mà nói. Thật sự được không? Quan Hy cả kinh, nga, nàng thật là nói lung tung nói. Cùng tiểu hài tử giáo huấn cái gì bên ngoài chuyện tình đâu. Nên đánh, chủ yếu là này tiểu tổ tông quá sớm thục, có đôi khi nói chuyện nàng hội khẩu vô ngăn cản. Này tiểu tổ tông, đụng tới chính mình tưởng sảm cùng chuyện tình trang tiểu đại nhân. Không thích chuyện tình còn nói chính mình là tiểu hài tử. Quá phận, ngủ ngủ, Quan Hy xả hạ chăn, vươn tiểu bạch thủ cấp tiểu thánh đại cái hảo chăn, có chuyện gì ngày mai nói sau. Đã khuya, việc này rất trọng yếu. Ngươi muốn thả đến ngày mai nói, tiểu thánh đại cảm thấy bất khả tư nghị. Uy, sự tình quan hắn cha mẹ ôi chao, ngu ngốc Quan Hy tâm lớn như vậy. Tiểu thánh đại, Quan Hy cấp tiểu thánh đại cái hảo chăn. Nàng một bàn tay chống giường, sườn nằm đứng dậy nhìn tiểu tiểu nam hài. Trong bóng đêm tầm mắt đã muốn thói quen, Quan Hy một đôi doanh mâu phá lệ lượng. Ngu ngốc Quan Hy đột nhiên nghiêm túc, tiểu thánh đại không thói quen, làm mà đi, để làm chi, mặc kệ ngươi là đệ đệ của ta, vẫn là con ta, ngươi vĩnh viễn đều là của ta tiểu thánh đại. Quan Hy đen tùi mắt to trước tóc đen lượng nhìn. Tiểu nam hài, cho nên, này đó chuyện rất trọng yếu, chỉ cần chúng ta ra tiểu thánh đại luôn luôn tại ta bên người. Vốn không có như vậy trọng yếu tiểu thánh đại. Ngu ngốc Quan Hy, đột nhiên muốn làm như vậy phiến tình làm cái gì lạp tiểu thánh đại nghe ngu ngốc Quan Hy thổ lộ. Tiểu bên tai đỏ lên bị dạ sắc che, hắn xả quá chăn, lần này là chính hắn mông ở đầu thượng, buồn thanh hờn dỗi nói, ngủ ngủ, ân, ngủ, Quan Hy cúi đầu, cách một tầng chăn hôn thân tiểu thánh đại, nàng nói là thật sự, chỉ cần có tiểu thánh đại ở bên người nàng, này chuyện của hắn. Thật sự không phải như vậy trọng yếu. Sáng sớm hôm sau, bởi vì ở xa lạ địa phương ngủ không phải như vậy thói quen. Quan Hy rất sớm liền tỉnh lại. Tiểu thánh đại, Quan Hy mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Muốn đem nhà nàng tiểu tổ tông kêu đứng lên, thủ nhất sờ bên người giường. Nhân mất, Quan Hy lập tức theo trên giường bừng tỉnh. Tiểu thánh đại, nàng nhìn phòng, phòng tắm cũng đi tìm. Không có, tiểu thánh đại, ra phòng, Quan Hy lại lo lắng hô vài câu, không có Tiểu Tiểu Nam Hài đáp lại. Hết chương.